Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1523, thân phận không đơn giản. Hết thảy phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt, căn bản không cho hai người xuất thủ ngăn cản thời cơ. Ngươi giết Độc Hạt, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Nam tử giáp đen trong đôi mắt sát ý vô cùng mãnh liệt. Trong lời nói sát ý mười phần, nam tử áo trắng chậm rãi đi đến đen giáp đại hán bên người. Nhẹ giọng ngôn ngữ nói, người này không đơn giản, chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Nam tử giáp đen nhướng mày, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Các huynh đệ, cho ta cùng tiến lên. Hắc giáp hán tử nghiêm nghị nói. Giết, sớm đã lạc ở vào đề phòng bên trong nhiều người đạo tặc nhau nhau mà động. Bốn phương tám hướng trùng sát mà tới. Trong thần sắc hàn ý đại thịnh, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Kiếm trong túi kiếm toàn bộ xông ra. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy lực phóng tới tứ phương. Kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Bốn phía bay tán loạn kiếm tựa như là tử thần thu hoạch liêm đao. Chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Hắc giáp hán tử thân thể không khỏi run lên. Trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Nói, người này đến cùng là ai? Nam tử áo trắng nhìn chăm chú lên đại sát tứ phương Lý Kỳ Phong. Chậm rãi gật gật đầu, nói ra, từ người này đến nơi đây, ta chính là phát hiện đến hắn cực kỳ không tầm thường. Một mực là kềm chế tính tình để rời đi, lại là không nghĩ tới bởi vì một câu nói của hắn. Đánh mất lý trí, không nghĩ tới để nhị ca. Hắc giáp hán tử vỗ vỗ nam tử áo trắng bả vai, nói, chơi ta nghề này. Vốn là đem đầu thắt ở dây lưng quần phía trên. Những năm gần đây vẫn giấu kín cực kỳ tốt. Thật tình không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Chúng ta cũng là bị ép rơi xuống tình trạng như thế. Hiện tại chúng ta lại thêm một đầu tội chết. Đó chính là đào binh. Nam tử áo trắng trầm tư một chút. Chậm rãi nói. Thế sự vô thường a. Hắc giáp hán tử chậm rãi gật gật đầu. Trong thần sắc sát ý trở nên mãnh liệt, vô luận như thế nào cũng tốt, người này hôm nay nhất định phải chết, ta không thể để cho lão nhị bạch bạch chết đi. Nam tử áo trắng trong ánh mắt hàn ý hiện hiện, nói, yên tâm đi, hôm nay hắn hẳn phải chết. Ngôn ngữ rơi xuống, nam tử giáp đen thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong tay của hắn vặn lấy một cây màu đen côn sát. Phóng tới Lý Kỳ Phong, thân thể cao cao vọt lên, nam tử giáp đen hai tay nắm chặt màu đen côn sát. Lăng không quật mà xuống, bá đạo uy thế lập tức trong không khí nổ tung, truyền ra dồn dập nổ đùng âm thanh. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, một bước hướng về sau rời khỏi, Nguyên Hồng kiếm hoành ngăn tại trước người, côn sát thất bại. Hắc giáp hán tử thân thể đã là rơi xuống đất, rắn chắc trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Thân thể hướng phía trước xông ra, trong tay côn sắt liên tục điểm ra, tốc cực nhanh, Nguyên Hồng kiếm liên tục mà động. Lý Kỳ Phong đem đại hán giáp đen công kích toàn bộ ngăn lại. Nam tử áo trắng phun ra một ngụm chọc khí, thần sắc trở nên trang nghiêm. Đại thánh di âm đột nhiên bay lên, nam tử áo trắng thân thể khẽ động, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, từ trên cao rơi xuống đại thánh di âm đặt ngang ở đầu gối của hắn phía trên. Hai tay liên tục phật động, tiếng đàn lập tức truyền ra, lần này tiếng đàn đã mất đi trước đó linh hoạt kỳ ảo. Thanh thúy, huyền diệu, sát ý mười phần, tiếng đàn liên tục lọt vào tai. Tựa như là thiên quân vạn mã tại chiến trường phía trên phi nhanh. Khí thế bàng bạc, túc sát chi khí đập vào mặt, lại giống như thủy triều dòng nước xiết chạy sóng. Phô thiên cái địa. thế không thể đỡ. Lý Kỳ Phong thân thể run lên, tiếng đàn này vô khổng bất nhập, thế mà đang quấy rầy lấy tinh thần của hắn. Đột nhiên ở giữa tiếng đàn chợt biến, trở nên ngắn ngủi mà gấp rút, chuyển hướng rất là đột ngột, khiến người ta cảm thấy trở tay không kịp. Tựa như là đường sông hung hiểm, thuyền nhỏ thoáng qua lật úp, lại hình như là từ cao vạn trượng không rơi xuống phía dưới. Không chỗ gắng sức, chỉ có thể chờ đợi lấy tử thần. Lý Kỳ Phong thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, thể nội khí huyết tựa như là đun sôi nước sôi đồng dạng. Đại hán giáp đen phát ra gầm thét âm thanh, trong tay màu đen côn sắt công kích càng thêm tấn mãnh. Tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Cưỡng ép ổn định tâm thần, Lý Kỳ Phong thân thể từ phía trên mà lên, tâm ý khẽ động, thái thương kiếm tựa như kinh hồng đồng dạng xông về phía nam tử áo trắng. Tay trái nhanh chóng phất qua dây đàn, như lôi đình nổ vang. Trong nháy mắt, vô tận kinh khí từ dây đàn bên trong xông ra, đem trùng sát mà đến thái thương chặn lại xuống tới. Thái thương phía trên, hắc quang yếu ớt, uy thế kinh người, lại là không cách nào đột phá ngăn tại trước mặt kia một đạo bình chướng. Không cách nào làm bị thương nam tử áo trắng mảy may. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tay phải nâng lên, trong nháy mắt mà động, keng một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, thái thương bay ngược mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, nam tử mặc áo trắng này thực lực thế mà đã là đột phá tông sư chi cảnh. Mặc dù là không cách nào đưa thân cùng thiên nhân chi cảnh, nhưng cũng là một chân bước vào đi vào. Âm luật chi đạo có rất ít người có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Tại rất nhiều võ giả trong mắt, âm luật chi đạo tu luyện bất quá là cửa bên trái bàng đạo mà thôi, rất khó có tiền đồ. Thế nhưng là đem âm luật tu luyện đến cực hạn, uy lực của nó tự nhiên là không thể khinh thường. Cao thủ quyết đấu, mảy may tất tranh, chiêu thức ở giữa sai lầm khả năng liền sẽ đánh mất tính mệnh. Vô khổng bất nhập tiếng đàn không ngừng quấy nhiễu Lý Kỳ Phong thần thức, khiến cho Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách hết sức chăm chú đối phó nam tử giáp đen. Nam tử giáp đen chiêu thức biến hóa tựa như là kia đàn thân bình thường, cũng là biến hóa đa đoan, khi thì đại khai đại hợp, khi thì lại là hung ác độc ác, để người khó lòng phòng bị. Bọn phỉ đồ bắt đầu đứng ở bốn phía, chú ý song phương giao thủ, thời khắc chuẩn bị bổ đao, đem Lý Kỳ Phong loạn đao phân thây. Phanh Uyên Hồng kiếm đón đỡ trước người, đỡ được nam tử giáp đen đột nhiên quật mà xuống côn sát, thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, hắc giáp hán tử lực cánh tay hoàn toàn chính xác kinh khủng như vậy. Nếu không phải hắn có thể ỷ vào lưu ly kim cương thân cường hoành, chỉ sợ tại hắn luân phiên côn sắt man lực va chạm phía dưới, chỉ sợ toàn thân gân cốt đều sẽ bị đánh gãy. Nhìn chăm chú lên nam tử giáp đen, Lý Kỳ Phong hiện tại chắc chắn, hắc giáp hán tử cùng nam tử áo trắng tuyệt không phải là bên ngoài làm sao đơn giản. Có như thế thực lực không thể nào là hạng người vô danh. Ngươi đến cùng là ai? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hắc giáp hán tử lên tiếng hỏi. Hắc giáp hán tử trong thần sắc đều là sát ý, nghiêm nghị nói ra, ngươi không cảm thấy vấn đề của ngươi rất là dư thừa sao? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cho dù là muốn giết chết ta, ta cũng hy vọng có thể chết rõ ràng. Hắc giáp hán tử lạnh giọng nói ra, thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Lý Kỳ Phong cười nói, nghĩ đến thân phận của các ngươi về sau khẳng định là cất giấu rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Hắc giáp hán tử cầm côn sắt lực đạo gia tăng mấy phần, nghiêm nghị nói ra, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Chậm rãi thở ra một hơi, Lý Kỳ Phong cười nói,